Manh bảo thiên tài, mami đợi con với. Chương 66, 66, những điều bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thương Mạnh thấy vui khi tất cả đều được như ý của ông ta. Từ mai hãy cho cháu của ta đến học trường quốc tế. Nơi này mới xứng với thằng bé. Con cảm ơn ông nội. Hàn Dương Phong bế Bảo Bảo về phòng. Anh ấy biết rằng mọi nơi trong căn nhà này đều có camera của Hàn Thương Mạnh, do đó anh cũng rất kiệm lời với Bảo Bảo. Bảo Bảo ngoan, ba sẽ đưa con về nhà của ba. Con có được gặp mẹ không? Từ nay con sẽ không có mẹ. Dường như Bảo Bảo hiểu được ý của ba mình, vì Hàn Dương Phong trả lời Bảo Bảo giống như là cố tình để cho người khác nghe nên cậu cũng không hỏi. Thêm, con cùng với Bảo Bảo về nhà. Bố ở lại chú ý sức khỏe. Mày không chọc điên tao lên là được. Bước chân ra khỏi nhà thì anh biết rằng anh sẽ luôn được theo dõi dưới những tai mắt của ba mình. Dù anh có làm cách nào đi nữa thì vẫn không thoát được sự đeo bám này. Nhưng vì sự an toàn của Bảo Bảo nên anh ta đành phải làm vậy. Sau khi đưa Bảo Bảo về nhà thì anh không vội tìm cách liên lạc với Vũ Nhi để tránh bứt dây động rừng. Minh Nguyệt, nhiệm vụ của cô ta ở tổ chức cũng đã gọi gần như là hoàn thành, nhưng cô không hiểu tại sao lại có cái nhiệm vụ kỳ quái này với cô ta. Làm việc lâu với tổ chức nhưng chưa bao giờ gặp phải loại nhiệm vụ như thế này. Cô cũng rời đi khỏi nhà, quay lại công ty để tiếp tục kế hoạch của cô ấy. Chào anh, tôi là Minh Nguyệt. Chào cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì à? Tôi nghe bảo anh rất muốn ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Tôi là Minh Nguyệt, người sẽ thay thế vị trí Hàn Dương Phong. À, là cô Nguyệt. Cảm ơn cô đã chiếu cố công ty chúng tôi. Không như tên Hàn Dương Phong nghe lời con đàn bà đó mà không ký. Tôi gọi anh ra đây chuyện hợp đồng chỉ là phụ. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Anh có làm được không? Cô Nguyệt cứ nói. Tôi sẽ sức mình. Anh là bạn trai cũ của Vũ Nhi đúng chứ? Cô Nguyệt biết cô ta à? Anh không cần biết nhiều. Anh chỉ cần làm theo lời tôi nói. Xong chuyện, tôi sẽ không đối xử tệ với anh đâu. Được cô Nguyệt đây chiếu cố thì tôi còn gì bằng. Cô cứ nói đi. Tôi sẽ thực hiện. Hàn Minh Nguyệt đã gặp mặt Thiên Vương. Đây cũng là một trong những kế hoạch của cô. Từng bước của kế hoạch đã được cô thực hiện dần. Trời đã sập tối. Tiết trời trở lạnh. Trong căn hộ nhỏ chỉ còn lại mỗi Vũ Nhi. Cô ấy một mình khóc. Không có ai để cùng cố chống lại ông ta. Cô nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra mở cửa. Biết đâu đó là Hàn Dương Phong. Cứ như vậy 3 đến 4 lần mở cửa nhưng không phải là anh ấy. Có lẽ anh ấy cũng không thể xuất hiện vào lúc này. Vì cô biết rằng dù Bảo Bảo ở đó cũng sẽ được chăm sóc rất kỹ càng. Cô đang suy ngẫm thì có tiếng bấm chuông cửa nhà cô. Cô liền chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ. Cô có phải là Vũ Nhi không? Đúng thế. Có chuyện gì à? Boss của tôi có gửi cho cô một bức thư. Cô mở ra và đọc nội dung trong đó. Tôi chỉ nhận mệnh lệnh là gửi tận tay cho cô. Đưa xong bức thư thì anh ta lập tức rời đi. Vũ Nhi nghĩ rằng người đàn ông đó có thể là thuộc hạ của Hàn Thương Mạnh gửi thư đe dọa cô ta. Nhưng sau khi mở bức thư ra thì cô thấy được nội dung trên đó không phải là một lời đe dọa mà giống như là một hướng dẫn. Tìm sự trợ giúp từ Trần Vương. Cô vẫn không hiểu được ở Trần Vương có gì mà phải nhờ sự trợ giúp từ anh ấy. Liền gọi điện đến Trần Vương. Sao thế Vũ Nhi? Em gọi anh có chuyện gì à? Nghe giọng điệu này của Trần Vương thì cô đoán rằng anh ta cũng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra từ cô. Cô cũng đã quen biết anh ta rất lâu nên tin tưởng kể sự việc Bảo Bảo đã bị ông nội nhận về và không cho cô nuôi dưỡng nữa. Biết được điều này, Trần Vương liền chạy đến nhà của Vũ Nhi để động viên cô. Vũ Nhi, anh là Trần Vương. Vũ Nhi ra mở cửa cho anh ấy vào trong nhà mình. Căn nhà vốn dĩ sẽ vui vẻ mỗi khi có Bảo Bảo ở nhà bây giờ thật im ắng. Vũ Nhi nói hết vấn đề khó khăn của mình với Trần Vương và anh ta đã biết được để cần thực hiện những điều đó trước mắt phải tìm một công việc cho Vũ Nhi. Trần Vương thì luôn muốn Vũ Nhi về công ty mình làm nên anh đã sắp xếp cho cô ngày mai đến và làm luôn trợ lý cho anh ấy. Đây cũng có thể là cơ hội để anh ta và cô ấy bước qua rào cản tiến tới chuyện tình cảm của nhau. Trong căn biệt thự của Hàn Dương Phong thì Bảo Bảo cũng rất ổn, mặc dù Hàn Dương Phong chưa bao giờ chăm sóc cậu bé được một ngày nhưng người như Bảo Bảo lại rất dễ chịu. Cậu bé có thể tự mình làm tất cả. Thậm chí cậu còn tự nấu ăn cho mình theo chế độ ăn mà Vũ Nhi đã đưa ra cho cậu. Ba ơi, máy tính đằng kia có dùng không ba? Con thích thì cứ lấy mà dùng. Dạ cảm ơn ba ba. Hàn Dương Phong cũng thu xếp mọi việc xong thì thăm chừng Bảo Bảo. Mở cửa ra anh ta thấy Bảo Bảo đang dùng máy tính hăng say mà trong lòng cũng yên tâm phần nào. Có chuyện gì à ba? À không có gì. Bảo Bảo ngủ sớm đi, mai còn đến trường mới. Dạ con biết rồi, sắp xong rồi ba ba. Con nít dùng máy tính nhiều sẽ hư mắt đó. Dạ xong rồi nè. Ba ba cho con để máy tính ở trong phòng nha. Con sẽ không dùng đâu. Chỉ để khi nào cần dùng đến thôi à, không được sử dụng nhiều vào ban đêm đâu đấy. Con có cần kể chuyện trước khi ngủ không? Ba kể cho con nghe. Mỗi khi mẹ cũng làm vậy đó ba. Hàn Dương Phong kể chuyện cho Bảo Bảo để ru cậu bé ngủ. Bảo Bảo cũng dần thiếp đi sau một ngày mệt mỏi. Còn về phía Vũ Nhi thì cô nằm lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Cô đã quen với cái cảm giác luôn có Bảo Bảo bên cạnh mình. Bỗng nhiên tiếng điện thoại của cô reo lên. Có một tin nhắn lạ gửi đến cho cô. Mẹ yên tâm đi, Bảo Bảo đã có ba ba lo rồi. Cô cứ tưởng mình đang nằm mơ liền đọc lại thật kỹ đó có phải là tin nhắn mà Bảo Bảo đã nhắn cho cô không? Cô vui mừng không ngớt vì biết được Bảo Bảo đang an toàn. Lại còn ở bên cạnh Hàn Dương Phong thì cô yên tâm được phần nào. Cô thiếp đi lúc nào không hay biết. Tiếng báo thức đánh thức cô như mọi khi nhưng hôm nay nơi cô đến là công ty của Trần Vương. Cô kiểm tra lại điện thoại thì không thấy dòng tin nhắn đó đâu cả. Cô tìm thật kỹ điện thoại của mình như không tài nào tìm được. Không lẽ đêm qua vì quá nhớ Bảo Bảo mà mình đã nằm mơ điều này. Nhưng cảm giác rất là thật. Cách chương.